Cùng trời với thú, chương 161 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Chiêu Ninh, Lôi Luân Âm dặn dò đám thị vệ lôi ra chấn thủ thông đạo không gian xong, tiếp theo phân biệt tặng cho Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ một cháp. Đây là đáp lễ chú Nhan Đan, không cho phép các người cự tuyệt. Lôi Luân Âm bá đạo nói, Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong, liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cười nhận lấy. Trên mặt Lôi Luân Âm lộ ra thần sắc vừa lòng, tiếp tục nói. Các người đến Đại Lục Tinh Triệu rồi nhất định phải cẩn thận, nghe nói rất nhiều người Đại Lục Tinh Triệu đều không phân rõ phải trái, một lời không hợp thì đấu võ, không giống như Đại Lục Nghĩa Nguyên chúng ta thích phân rõ phải trái, đều là lấy lý phục người. Sở muội muội thì ta không lo lắng, chính là Mạc Sĩ công tử, ngày sau nếu như có người khi dễ huynh, huynh phải dùng đạn lôi bạo đập chết bọn họ. Sở trước, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, cô có phải nói ngược hay không? Lôi Luân Âm cười ha ha rộ lên, đương nhiên không có, bởi vì Mạc Sĩ công tử huynh là luyện đan sư mà. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời không muốn nói chuyện với nàng. Bên cạnh thị vệ lôi ra chấn thủ trước thông đạo không gian nghe được mà xấu hổ, nhìn về phía cháp trong tay hai người, thì hiểu rõ đại tiểu thư lấy đạn lôi bạo làm lễ vật đưa người, nhưng lại đặc biệt đưa cho luyện đan sư gà còi kia. Còn việc nàng nói bậy Đại Lục Tinh Triệu ở sau lưng, thị vệ lôi ra cũng khó mà nói cái gì, người Đại Lục Tinh Triệu đương nhiên không như Lôi Luân Âm nói, một lời không hợp thì đấu võ, đây cũng là có nguyên nhân. Nghe nói khi đại tiểu thư còn bé, nàng từng theo phụ mẫu đi qua Đại Lục Tinh Triệu, theo như lúc ấy người lôi ra quả thật đánh một trận cùng người Đại Lục Tinh Triệu, lúc trước sở dĩ đấu võ cũng là bởi vì người lôi ra phát tác bạo tính khí, mới một lời không hợp thì làm một trận với người ta. Lôi Luân Âm lại vỗ vỗ ở trên vai hai người, cũng không nói nhiều nữa, quay đầu với thị vệ lôi ra bên cạnh. Được rồi, các người mở thông đạo không gian ra đi. Lúc này vài đệ tử lôi ra có mặt liền lấy ra vài cái lệnh bài, rồi ném đi. Lệnh bài ném nháy mắt hóa thành một linh quang, nhập vào giữa không trung, ngay sau đó liền thấy đệ tử lôi ra hét lớn một tiếng, trong tay đánh ra vô số đạo pháp quyết phối hợp lệnh bài lôi ra, cuối cùng giữa không trung xuất hiện một vết nứt không gian, vết nứt chậm không gian giãn biến thành một cái cửa thông đạo. Dòng khí chung quanh thông đạo không gian rất bình thản, lực không gian cũng không tàn sát bừa bãi, có thể thấy được thông đạo không gian này là an toàn. Thông đạo không gian mở ra rồi, Sở trước cũng tung chiếc xuyên chiến hạm lên. Xuyên chiến hạm trôi nổi ở giữa không trung. Ở đây đệ tử lôi ra thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vốn tưởng rằng hai người sử dụng này công cụ xuyên qua nhiều nhất là linh thuyền cấp thấp, không nghĩ tới cũng là một con thuyền xuyên chiến hạm loại nhỏ, thứ này đại đa số nắm giữ ở trong tay thế lực lớn lâu đời, bình thường khó gặp nhưng thật ra linh thuyền này cũng không hiếm thấy. Lôi Luân Âm cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng mà nàng ấy không nói cái gì, nói với hai người. Sở muội muội, Mạc Sĩ công tử thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn Lôi tỷ tỷ đưa chúng ta đoạn đường, sau này còn gặp lại. Cùng nói lời từ biệt với Lôi Luân Âm, Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngự kiếm phi vào xuyên chiến hạm, tiếp theo xuyên chiến hạm hóa thành một lưu quang, hưu một cái tiến vào thông đạo không gian mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sau khi xuyên chiến hạm tiến vào thông đạo không gian, đệ tử lôi ra thu hồi mấy cái lệnh bài giữa không trung, thông đạo không gian cũng theo đó chậm rãi khép lại. Xuyên chiến hạm vững vàng đi tới phía trước ở trong thông đạo không gian. Sở trước đứng ở đại sảnh xuyên chiến hạm, đặc biệt dùng linh thức nhìn xuống tình huống bên ngoài, phát hiện thông đạo không gian này vô cùng ổn định, không giống thông đạo không gian lúc trước từ Đại Lục Tấn Thiên đi Đại Lục Tinh Triệu kia, có thể thấy được không gian loạn lưu bên ngoài bất cứ lúc nào, xuyên chiến hạm phi hành ở giữa tùy lúc có khả năng gặp phải không gian loạn lưu cần vô cùng cẩn thận. Bích Tầm Châu và Huyền Nguyên bước ra từ túi linh thú. Đợi Bích Tầm Châu hóa thành hình người một lần nữa, Sở trước liền để cho hắn đi phòng điều khiển trông coi xuyên chiến hạm, để phòng ngừa gặp phải tình huống ngoài ý muốn nào đó. Tiếp theo nàng và Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem xét đáp lễ vừa rồi Lôi Luân Âm đưa bọn họ. Hai cái cháp mở ra thì thấy bên trong là chi chi chít chít một cháp đạn lôi bạo. Đạn lôi bạo so với nắm đấm trẻ con thì nhỏ hơn một chút, trên vỏ ngoài màu đen có đường vân quang điện, khi nổ mạnh mang theo một cỗ lực sấm sét, đây mới là điểm chết người, người vô ý chúng chiêu ra thịt đều phải bị điện đốt cháy. Điền, Gian, Le, Quy, Giòn, Chiêu Ninh, hai cháp đạn lôi bạo này, cộng lại có gần 1.000 viên. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngược lại hít một hơi, bưng lấy cháp đạn lôi bạo thần sắc phức tạp nói. Tính khí Lôi cô nương tuy rằng không tốt, đối với bằng hữu lại vô cùng hào phóng. Lôi bạo đạn là vũ khí bí mật lôi ra cực ít tiêu thụ bên ngoài, không có phương pháp mà nói căn bản không lấy được, hơn nữa cho dù có tiêu thụ ở chợ, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Không nghĩ tới Lôi Luân Âm vừa ra tay chính là 1000 viên, có thể thấy được nàng quả thật xem bọn họ trở thành bằng hữu. Sở Trước nghe xong nhịn không được cười nói, kỳ thực nàng là thưởng thức huynh, sợ huynh thực lực quá thấp, xảy ra chuyện gì chẳng phải là đáng tiếc. Lôi Luân Âm là hạng người lòng dạ cởi mở, vài lần thảo luận thuật luyện đan cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, phát hiện Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở mặt luyện đan quả thật là một kỳ tài ngút trời, tự nhiên yêu quý thiên tài bậc này. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong muốn ôm chán, làm một nam nhân, cho dù có ngốc bạch ngọt cũng không thể chịu đựng được bị người ta coi thành gà còi, hơn nữa lại còn là bị một nữ nhân luyện đan sư. Lập tức hắn phát ra lời thề, ta nhất định sẽ thăng cấp tu vi. Hiện tại ta có công pháp luyện đan sư tu luyện, ta cũng không tin ta cố gắng tu luyện còn kém hơn những người khác. Nói xong, hắn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bỏ đi, dự tính mấy ngày ở xuyên chiến hạm này, tạm thời không luyện đan, chỉ dùng để tu luyện. Tuyệt bức muốn trước đem tu vi thăng cấp nói lại, Mạc Sĩ Thiên, cách chương.